Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, cõi đời này nào có cái gì thần tiên đạo pháp. Tuy rằng tin tức người ý định ban đầu là muốn đem Lê Công kéo xuống thần đàn. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới này trái lại cho hắn cái thần hộ công. Bọn họ ở đem cái này, ma pháp sư nhân vật thiết lập thị trường, bị lộ ra ánh sáng sau. Lê Công thậm chí có thể đem sân khấu biểu diễn chơi đến càng thêm ma huyễn, càng thêm khó giải. Ngược lại, Lê Công là ma pháp sư, đều bị lộ ra ánh sáng là hắn đoàn đội kiệt tác. Hắn hiện tại chính là nhảy ra hiện trường trực tiếp, búa đá chính mình là ma pháp sư. Rất nhiều người cũng sẽ không tin. Có điều hắn tình yêu chân thành phấn. Đối với hắn như cũ tình yêu chân thành. Bọn họ tích cực phản bác trên mạng ngôn luận. Có mấy người phi thường khôi hài. Ảo thuật bản thân liền là một loại kỹ xảo diễn dịch. Chúng ta nhìn ra đặc sắc đã nghiền là được. Dĩ nhiên có tiểu khả ái tích cực nó càng không phải phép thuật. Tỉnh táo fan đương nhiên cũng không có thiếu. Thậm chí tin tưởng hắn có vu thuật. Có phép thuật như cũ có khối người. Thế giới chính là như vậy. Nhìn như hoang đường. Nhưng hiện thực tần phát. Lại như 5 giờ truyền bá virus đám người kia như thế. Cũng là xem vaccine phòng bệnh bên trong có nano chip khống chế đầu óc như thế. Người vĩnh viễn không nghĩ tới trên thế giới gặp có như thế nào một đám kỳ hoa. Lê Công ôm xem trò vui tâm thái. Say sưa ngon lành thưởng thức trên internet tranh luận. Máy bay cũng tại lúc này vượt qua Thái Bình Dương. Tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Lần này quay chụp đoàn đội là có chuẩn bị mà đến. Sẽ không giống lần trước Yến Kinh như vậy luống cuống tay chân. Đến rồi đầu óc mơ hồ, còn phải học bổ túc bài tập mới có thể ra đi. Lần này bọn họ trực tiếp liền tiến vào Rihanna ngày sau danh hiệu khởi nguồn địa Sơn Đông. Hạ xuống phong cảnh tú lệ bia thị, đến sau thông lệ trước tiên điều chỉnh sai giờ. Khắc phục sai giờ chuyện này nhắc tới cũng dễ dàng. Chính là uống bia đi dạo chợ đêm, các loại năm màu rực rỡ mỹ thực vào bụng sau. Kiên trì đến tối ngủ tiếp ngủ một giấc. Ok, Lê Công đoàn đội người nước ngoài môn ở hắn ẩm thực quen thuộc dưới ảnh hưởng. Đối với cơm tàu cũng đã trên đạo, gặp dùng chiếc đũa không phải số ít. Mỗi đến vừa đứng hiện tại cũng phải trước tiên cân nhắc mỹ thực. Chờ ăn được, ngủ đủ sau, đoàn đội bắt đầu công tác. Nơi quay chụp điểm ở vào Lao Sơn Hoa Hạ đạo giáo danh Sơn. Đạo văn hóa cái nôi một trong, Vương Trùng Dương, Khâu Sử Cơ. Trương Tam Phong chờ nổi danh đạo sĩ đều từng đến đó tu luyện. Là đạo giáo phi thường có đại biểu tính địa điểm. Nghe được những người quen thuộc lịch sử người tên. Còn để Lê Công một lần cảm thấy phải là đang xem tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng có hay không như vậy thần. Cái kia đến khác nói. Đúng là hướng dẫn du lịch nhưng đối với Lê Công đầy cõi lòng ước mơ. Nhiều lần muốn nói lại thôi sao. Hắn rốt cục nói ra. Ngài gặp biểu diễn ngự kiếm phi hành loại này tuyệt sát sao? Rất cao hứng ngươi coi ta là thần tiên ha ha. Lê Công nghe vậy nở nụ cười. Vì lẽ đó ta tận lực đi. Ta tận lực để mọi người đều thỏa mãn. Ở trong tiếng cười, đoàn đội đến mục đích chuyến đi này địa Thái Thanh Cung. Thích gặp khí trời trở nên ấm áp. Du khách lục tục đến. Đoàn đội cũng đưa đến bao lớn bao nhỏ. Bọn họ đem phải ở chỗ này lấy cảnh, thành tựu kịch tập nhân văn phong tình bổ sung. Tiết mục lời bộc bạch cũng sẽ gia nhập một ít đối với đạo giáo giới thiệu miêu tả. Sau đó họa phong xoay một cái, dẫn vào Lê Công cầu đạo học tập đoạn ngắn. Theo chính là bắt đầu thả bay tự mình, triển khai phép thuật, kịch bản ở nước Mỹ lúc cũng đã biên soạn được rồi. Ở đạo diễn ra lệnh một tiếng, thay đổi quần áo Lê Công. Hình tượng dĩ nhiên là vấn tóc bàn kế, đầu đội hỗn nguyên mũ, trên người mặc lam áo dài đạo sĩ, trong lồng ngực còn áng chừng một bản phiên nát thần tiên trí. Bước lên này mây mù bao phủ đạo quan, muốn bái sư học nghệ, tập được mấy môn tiên pháp, thành tựu hắn ma huyễn lữ trình nội dung vở kịch tô điểm. Bởi vì phi thiên tú kinh diễm cùng thành công, lần này quay chụp cũng đồng dạng được chính thức đại lực chống đỡ. Công tác có thứ tự an bài bên trong. sau đó còn nửa đường phỏng vấn một vị vội vàng muốn xuống núi đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ kiên trì dành cho hiểu rõ hoặc mà đối với truyền thuyết thần tiên đạo pháp hiếu kỳ. Vị kia đạo sĩ chính là cười đối với bang này người nước ngoài nói. Trên thế giới này nào có cái gì thần tiên đạo pháp a? Nói xong xa xa có người hô hoán. Hắn chắp tay cáo từ liền xoay người nhảy một cái. Trực tiếp vượt qua hàng rào nhảy xuống núi. Dường như khiến cho khinh công như thế. Liên tiếp nhảy lên lăn lộn. Thân hình linh hoạt biến mất ở mây mù trong rừng rậm. Làm phim đoàn đội một mặt choáng váng không phục hồi tinh thần lại. Vẫn là Lê Công phản ứng nhanh. Hắn hướng về phía màn ảnh kêu lên. Các ngươi vừa nãy đập xuống đến rồi chứ. Này cũng không phải an bài xong kịch bản. Là thật sự liền như thế trình diễn. Lê Công phản ứng đầu tiên chính là nhất định phải đem tình cảnh này gia nhập ngoài lề bên trong. Quá thú vị. Đoàn đội đang ngạc nhiên sau khi chuyên nghiệp quay chụp công tác vẫn là rất ổn. Bọn họ sẽ đưa cái này tư liệu sống thành tựu quay chụp ngoài lề vlog nội dung phát đến video trên trang web. Lê Công bây giờ nhưng là có YouTube hơn 50 triệu đặt mua người sử dụng. Bilibili cũng có hơn 500 vạn. Toàn cầu fan thống kê vượt qua 3 cái ức. Dù cho ngoài lề cũng có lượng lớn người quan tâm. Văn hóa sức ảnh hưởng mở rộng. Thường thường chính là những này bất chi bất giác chi tiết nhỏ. Hằng ngày ngoài lề tuyên bố sau. Cư dân mạng quả nhiên cũng nắm lấy đạo sĩ điểm sáng này. Nói chuyện say xưa. Trong nước cư dân mạng dồn dập trêu chọc lên. Xong xuôi. Lần này không biết nên làm sao cùng người nước ngoài giải thích. Quả không phải vậy. Sau đó thì có chút lão Mỹ mộng ảo liên động lên. Ta liền biết Trung Quốc khẳng định có công phu. Công phu cấp trên người tuy muộn nhưng đến. Đây rốt cuộc ở nơi nào? Ta muốn đi bái sư. Những này náo nhiệt thảo luận còn bởi vậy dẫn dắt Lê Công. Nếu không đem đoạn này sửa lại một chút. Đổi thành đạo sĩ sau khi nói xong. Lấy ra một thanh phi kiếm bỏ chạy. Tổ làm phim nghe cũng cảm thấy thú vị. Lê Công bắt tay sắp xếp. Đi tìm người đặt làm phi kiếm đạo cụ. Buổi tối chúng ta có thể lấy cảnh quay chụp. Sung sướng quay chụp kéo dài mấy ngày sau. Không biết là ai đi lọt tiếng gió. Thái Thanh Cung du khách đột nhiên liền biến nhiều lên. Số lượng so với mọi khi tăng vọt gấp mấy lần. Công nhân viên trà trộn vào đi sau khi nghe ngóng. Hóa ra là được Lê Công ở Lao Sơn quay chụp. Mộ danh đến đây fan. Đột nhiên vọt tới khán giả tụ tập thành đoàn. Bởi vì ngày này quay chụp công tác đã tới gần kết thúc. Sẽ không có đặc biệt đối với du khách tiến hành lưu lượng kiểm soát. Vì lẽ đó liền càng ngày càng nhiều. Lê Công lần trước đến Hoa quay chụp là ở trong sa mạc. Hết sức tách ra du khách khu vực. Chỉ bị ba cái vai hề paparazzi tìm tới. Còn vô ý thúc đẩy một hồi nhiệt độ. Lần này tới gần nội thành. Đi tới càng dễ dàng. Châu ngựa cũng bắt đầu tăng lên. Cầm tự đập cái trực tiếp lão thiết môn. Bắt đầu rồi các loại thét to. Tình yêu chân thành phấn môn cũng đang ngẩng đầu mong mỏi. Hy vọng có thể chứng kiến Lê Công hiện trường. Này lại là cái nào thần thông quảng đại tiết lộ ta gặp có hiện trường. Lê Công buồn bực. Judy nhìn bên ngoài người ta tấp nập. Lắc đầu. Chúng ta hành trình rất khó hoàn toàn đóng kín. Đón lấy xem người tính thế nào đi. Chúng ta có thể từ một bên khác rời đi. Bọn họ cũng là thật xa tới rồi. Cứ thế mà đi thôi à, không khỏi có chút không tốt lắm. Lê Công vẫn là rất yêu hắn fan. Cùng những minh tinh kia lưu lượng phấn không giống. Hắn những này fan là thật sự có thể cung cấp điểm tín ngưỡng cho hắn. Nói tục điểm vậy thì là dễ thân đáng yêu mọi người trong nhà a. Vì lẽ đó ở trong đạo quan hơi làm thảo luận sau. Lê Công thì có quyết định. Thời gian cũng chưa muộn lắm. Nếu không ta liền hiện trường biểu diễn cái tiết mục. Thỏa mãn một hồi khẩu vị. Judy đối với hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt cũng không tính xa lạ. Nàng suy tính một chút. Đồng ý. Người muốn bắt đầu lời nói. Đạo cụ đều vẫn còn. Làm phim đoàn đội cũng bất cứ lúc nào có thể. Ok. Cái kia cứ làm như thế. Lê Công cùng với nàng một trận thương lượng sau. Quyết định lâm thời diễn cái tiết mục. Sẽ cùng hiện trường công nhân viên câu thông sau. bọn họ đem thêm phái nhân thủ duy trì hiện trường trật tự. Đồng thời đoàn đội người phát ngôn tuyên bố, Lê Công tiên sinh cảm nhận được các ngươi nhiệt tình. Vì lẽ đó hắn quyết định ở bên ngoài diễn dịch một cái tiết mục. Hắn sắp sửa dung hợp Lao Sơn địa phương đặc sắc, biểu diễn một cái kinh điển Lao Sơn đạo thuật. Xin mọi người chờ mong, cũng tuân thủ hiện trường trật tự quản lý, phối hợp công tác. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.